Mãi mãi là thanh xuân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó, chuông điện thoại của cô vang lên. Đó là bài hát của anh. Phiên bản live, anh kinh ngạc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cô vội vàng giải thích rằng lướt bảng xếp hạng thấy hay nên lấy làm nhạc chuông. Nhưng đoạn âm thanh đó là bản thu thô từ buổi concert năm nay. Thậm chí còn không khử tiếng ồn. Rõ ràng cô đã đi xem concert. Rõ ràng cô vẫn luôn dõi theo anh. Vậy tại sao phải nói dối? Tại sao không dám thừa nhận? Cô đang che giấu điều gì? Anh nhìn cô, nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn. Thực ra, mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ cần cô tháo khẩu trang ra, mọi thứ sẽ rõ ràng. Vì vậy anh hỏi cô, có nóng không? Dù mồ hôi ướt đẫm cả trán, cô vẫn cố chấp kiếm cớ. Nhưng càng như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ cô đang giấu giếm sao? Thông báo WeChat vang lên. Anh cúi đầu nhìn, bạn nhắn lại, tớ mới hỏi lại vài người bạn cũ. Chuyện Hạ Tiểu Vũ mất, thực ra cũng không xác thực. Chỉ là cô ấy ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện, sau đó không ai gặp lại. Mọi người mới đồn thổi cô ấy chết vì bệnh bạch cầu. Mấy người đưa cô ấy đi cũng không liên lạc được nữa, nên chẳng ai xác minh được. Tống Yến Thư nhìn màn hình, ngẩn người. Vậy là, chưa từng có chứng cứ xác thực nào chứng minh Hạ Tiểu Vũ đã chết. Anh quay đầu nhìn, cô đang vụng trộm đổi nhạc chuông. Nếu trước đó còn là nghi ngờ, thì bây giờ, anh đã gần như chắc chắn. Anh cúi đầu, ngón tay run rẩy gõ ra một câu. Cảm ơn. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Hạ Vãn Tinh đã ngủ gục. Anh lặng lẽ đổi màn hình nền điện thoại thành tấm ảnh hai người chụp cùng nhau. Không chịu thừa nhận sao? Không sao, anh sẽ có cách. Rất lâu sau, Tây Tạng, Hạ Vãn Tinh đang chăm chú quay đàn dê núi. Ngày hôm đó, gió thổi rất lớn. Cô tập trung đến mức không nghe thấy Tống Yến Thư đứng phía sau nói gì. Em lớn rồi, thật đẹp. Anh từng nghĩ, cả đời này cũng không còn cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của cô nữa. Anh vừa nói gì vậy? Hạ Vãn Tinh hỏi. Không có gì, anh yêu em. Anh khẽ nói, hoàn văn toàn bộ, cách chương.